Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, quần đều thoát cho ta nhìn cái này. Ba ngày sau đó, Huyền Minh Thư viện nhiệm vụ cuối cùng ngày, đoạt thiên cuộc chiến, mặc dù cuối cùng tiến vào đoạt thiên cuộc chiến chỉ có 10 cái danh ngạch. Bất quá! Học viên khác cũng có thể lựa chọn quan chiến đoạt thiên cuộc chiến. Căn cứ riêng phần mình lĩnh ngộ khác biệt, tương ứng thu hoạch được một chút điểm kinh nghiệm. Về phần đến cùng có thể thu hoạch bao nhiêu điểm kinh nghiệm, vậy liền nhìn mọi người ngộ tính. Cũng bởi vì như thế, đoạt thiên cuộc chiến ngày đó sáng sớm, liền có một nhóm lớn thiên tuyển giả chạy đến quan chiến. Mà thu được đến tham gia đoạt đi chiến tư cách sĩ tên người chơi, càng là kích động, làm, từng đợt tiếng chuông, tại Huyền Minh trong thư viện quanh quẩn, đồng thời mang ý nghĩa, đoạt thiên cuộc chiến chính thức bắt đầu. Soát, sở hữu người chỉ cảm thấy hoa mắt, do trên đấu trường, đột nhiên nhiều hơn mấy bóng người, Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung, Võ Mị Nhi, thình lình xuất hiện, trừ cái đó ra, 313, so trên đấu trường còn có mặt khác mấy Quách Tĩnh, Kiều Phong, Trương Vô Kỵ, mỗi một cái đều là tên tuổi vang dội vô cùng võ hiệp nhân vật. Bất quá, lập tức liền có thiên tuyển giả phát ra lắm điều một tiếng. Tính cả Vương Ngữ Yên bọn bốn người, giao đấu trên đài, chỉ có 7 người, nhìn kỹ. 7 người này, phần khác đều là Long Phượng Thiên bảng bên trên bài danh 4 đến 10 tên người. Nói cách khác, Long Phượng Thiên bảng bên trên lợi hại nhất 3 người, đến nay vẫn không có hiện thân. Cái này mẹ nó cũng quá cuồng bá khốc khoe đi. Ngay sau đó, trước mắt mọi người lại là hoa một cái, lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Huyền Minh Thư viện viện trưởng cùng Giáp Ất Bính Đinh bốn viện lão sư. Trong lúc nhất thời, so trên đấu trường, lập tức biến đến vô cùng yên tĩnh. Người người nín hơi ngưng khí. Một loại gió thổi báo dông bão sắp đến bầu không khí. Đừng bảo là còn không có hiện thân 3 người. Liền là giờ phút này chút nổi tiếng võ hiệp nhân vật. Từng cái HP cùng thuộc tính đều có thể so với thần cấp boss. Cao đến dọa người, mà Tiểu Long Nữ Vương Ngữ Yên bọn người. Thực lực càng là so lần thứ nhất nhìn thấy lúc tiến thêm một bước. Lúc này không ít thiên tuyển giả mới phát hiện. Hóa ra có thể tăng thực lực lên cũng không phải là người chơi phúc xác. Những này hàng lâm người, có thể thông qua một loại nào đó cơ duyên hoặc là tự hành tu hành. Không ngừng trở nên càng mạnh, ánh nắng nhìn khắp bốn phía, lão viện trưởng ho nhẹ một tiếng, chư vị, hôm nay là Huyền Minh Thư viện đoạt thiên cuộc chiến, cũng là các người hiện ra thực lực mạnh nhất cơ hội. Địa bảng 10 hạng đầu, ở đây khiêu chiến Long Phượng Thiên bảng 10 đại cao thủ. Khiêu chiến thi đấu vẫn là giống như những năm qua, khai thác một đối một khiêu chiến thi đấu. Mỗi người đều có 3 lần cơ hội, có thể lựa chọn 3 người tiến hành khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế đối phương tại Long Phượng Thiên bảng bên trên bài danh. Dù sao, người khiêu chiến liền sẽ trực tiếp từ địa bảng 10 vị trí đầu xóa tên. Đương nhiên, người khiêu chiến cũng có thể trực tiếp bỏ quyền. Dạng này, y nguyên có thể giữ lại thân là địa bảng 10 vị trí đầu ban thưởng. Nhưng là, đồng thời cũng đã mất đi trùng kích đoạt thiên cuộc chiến cao nhất ban thưởng cơ hội. Đến cùng, là muốn khiêu chiến đối thủ càng mạnh mẽ hơn, thu hoạch phần thưởng phong phú hơn, vẫn là ổn thỏa lý do. Từ bỏ lần này khiêu chiến, cuối cùng, từ chính các người quyết định, thư viện sẽ không tiến hành can thiệp. Nhưng là, một khi làm ra lựa chọn, liền không thể sửa đổi. Ngoài ra, đối với không có tiến vào địa bảng 10 vị trí đầu học viên, các người cũng không phải không có chỗ tốt. Quan sát tranh tài như vậy, chắc hẳn cũng có thể thu hoạch một chút ngộ. Đây đối với các ngươi mẹ ngọn tu hành, chắc hẳn rất có ích lợi. Sợi râu tuyết trắng lão viện trưởng còn phải lại lải nhải. Chỉ nghe sau lưng Giáp Tự Viện lão sư một tiếng ho nhẹ. Ha ha ha, xem ra lão hủ thật sự là nhiều lắm. Hôm nay các ngươi mới là trận đấu này nhân vật chính. Tiếp đó, liền đem triển lộ thực lực cơ hội để cho mọi người a. Hiện tại ta tuyên bố, Huyền Minh Thư Viện đoạt thiên cuộc chiến. Như vậy bắt đầu. Hiện tại, trước từ địa bảng tư cách chiến hạng 10 bắt đầu. Theo lão viện trưởng tuyên bố, ánh mắt mọi người, xoát một tí nhìn về phía địa bảng 10 vị trí đầu thiên tuyển giả. Xếp hạng thứ 10 vị, là một cái tên là Ngô Sa Người. Hắn cũng không nghĩ tới, tranh tài nhanh như vậy lại bắt đầu. Với lại, cái thứ nhất liền đến phiên chính mình, giật mình về sau. Sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Cùng lúc đó, sở hữu người chơi trò chơi trong hệ thống lập tức tự động cấp ra Long Phượng Thiên bảng bên trên bài danh. Người thứ 10, Võ Mị Nhi. Vị thứ 9, Hoàng Dung. Vị trí thứ 8, Vương Ngữ Yên. Vị thứ 7, Mộ Dung Phục. Vị thứ 6, Kiều Phong. Vị thứ 5, Tiểu Long Nữ. Vị thứ 4, Trương Vô Kỵ. Cái bài danh này, cùng rất nhiều người trong suy nghĩ bài danh tựa hồ có một ít khác biệt. Nhưng khác biệt đồng thời sẽ không quá lớn. Đối với chung quanh quan chiến người chơi mà nói, mặc dù không có trực tiếp khiêu chiến tư cách, nhưng là, bọn hắn cũng hết sức tò mò. Muốn xem một chút những này nghe nhiều nên thuộc nổi tiếng nhân vật. Làm là hàng lâm người đi vào trong trò chơi đến tột cùng có như thế nào kỹ năng cùng thực lực không? Cho nên, vô số đạo ánh mắt mong chờ, tất cả đều rơi xuống Ngô Sa trên thân. Nhưng là, chỉ thấy đối phương kỳ kỳ ngải ngải nửa ngày, cuối cùng mới lúng túng gạt ra một cái tiếu dung. Xin lỗi mọi người, ta bỏ quyền cái gì? Bỏ quyền, trên mặt mọi người, khó nén vẻ thất vọng. Ngẫm lại cũng thế, ta mẹ nó quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Cho nên cái này thất vọng là khẳng định. Bất quá, Giáp Ất Bính Đinh bốn viện lão sư lại không nói gì thêm. Một người trong đó mặt không biểu tình thứ lặp lại một lần. Địa bảng hạng 10, Ngô Sa, bỏ quyền. Ngô Sa trên mặt, vẻ xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù đài tiếp theo phiến hư thanh tuyên bố xong Ngô Sa bỏ quyền quyết định về sau, Ất viện lão sư quay đầu, hướng phía Ngô Sa gật gật đầu, hiểu được lấy hay bỏ, chưa hẳn không phải người thông minh. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, Ngô Sa làm quyết định này, đồng thời không kỳ quái. Địa bảng bài danh bên trên, hắn vốn chính là trúng tuyển người cuối cùng, thực lực lúc đầu không bằng những người khác. Đối mặt mục tiêu là thực lực siêu việt viện dạy chức nhân viên Long Phong Vân bảng 10 đại cao thủ. Với lại một ngày khiêu chiến thất bại, ngay cả vốn có ban thưởng cũng sẽ vứt bỏ. Cái này kỳ thật liền cùng hóa ra thế giới kia rất nhiều vượt quan loại tống nghệ tiết mục. Tiến hành đến một cái nào đó cửa ải, người chủ trì liền sẽ bốn cho ra người tham dự lựa chọn, hoặc là tiếp tục vượt quan. Khiêu chiến phần thưởng phong phú hơn, hoặc là lựa chọn từ bỏ. Bảo trụ hiện tại có ban thưởng, chỉ bất quá, cái này ban thưởng ở trong game bị vô hạn phóng đại mà nói, thậm chí liên quan đến tại thiên tuyển giả sinh mệnh, phổ thông tống nghệ tiết mục, còn có bỏ qua quyền. Huống chi là loại tình huống này, đây cũng là Ngô Sa quyết định bỏ quyền nguyên nhân. Ngô Sa lựa chọn bỏ quyền về sau. Tiếp đó là địa bảng liệt vị thứ 9 thiên tuyển giả. Người này nhìn thoáng qua Ngô Sa, đồng dạng cũng là mang theo vẻ xấu hổ. Xin lỗi mọi người, ta cũng bỏ quyền. Cầm cái cỏ, so trên đấu trường một mảnh xôn xao. Lại bỏ quyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.